Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân sinh chi thành thứ thành khu từ đổ nhiên chung cư nội cuối cùng hội hợp bốn cái năng lực giả ngồi ở một chỗ. Chung quanh là tứ tung ngang dọc thi thể, trung ương nhất là ngồi ở phá trên sofa 70 lão thái. Hình ảnh này, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Hành, chúng ta đây từng người tình huống không sai biệt lắm đều xác nhận. Thực Nguyệt nghe qua mọi người một phen giao lưu tình báo, bang mà chụp hạ bàn tay, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lão thái. Thấy từ đột nhiên chậm rãi gật gật đầu, Phương tiếp tục nói. Như vậy tiếp theo, có lẽ nên thương lượng hạ lúc sau. Đối sách, hắn trong giọng nói lộ ra vài phần không xác định. Ở xác định đối sách phía trước, có phải hay không nên trước hết nghĩ tưởng tổng mục tiêu đâu? Lão Vương vuốt cằm mở miệng, mặt lộ vẻ trầm ngâm. So sánh với những người khác, hắn bề ngoài tương đối bình thường, nhìn qua văn nhã thả nội hướng. Ở mới vừa rồi thảo luận chung, cũng thuộc về lời nói tương đối thiếu. Cơ bản là người khác hỏi một câu hắn mới nói một câu, lúc này khó được chủ động mở miệng. Những người khác tầm mắt lập tức dừng ở trên người hắn, hắn có chút câu nệ mà nhấp môi dưới, ở từ đồ nhiên cổ vũ dưới ánh mắt, tiếp tục nói. Nói như vậy, năng lực giả tiến vào vực sau, chuyện nên làm là bốn kiện. 1. Bảo đảm chính mình sinh tồn. 2. Nỗ lực cứu người. 3. Nghĩ cách chạy ra vực. 4. Thật khả năng mà ký lục chứng kiến cũng truyền bá đi ra ngoài. Mà chúng ta tình huống, kỳ thật thực xấu hổ. Bảo đảm sinh tồn, điểm này bọn họ bốn người trước mắt đều làm được. Tuy rằng phương thức bất đồng, nhưng bọn hắn đều khiêng qua đến từ năng lượng thể đuổi giết cùng đánh lén. Ký lục cũng truyền bá, tuy rằng có thể hay không truyền bá phải đi ra ngoài là cái vấn đề. Nhưng hắn dù sao là có ở nghiêm túc nhớ nhật ký. Trọng điểm là trung gian hai điều. Đầu tiên là về cứu người. Chúng ta vừa rồi đã đem từng người năng lực cùng tình báo đều bàn một lần. Ta là huy cấp đêm dài kiêm huỳnh cấp biết trước. Kiều Kiều ba ba là cự cấp chiến tranh kiêm đăng cấp sinh mệnh. Thực Nguyệt là cự cấp dã thú. Dì cả ngài là cự cấp thiên tai cùng trật tự. Sở hữu năng lực giả, không có người cụ bị phân biệt nhân loại năng lực. Về điểm này, bọn họ cũng đã từng người đã làm nếm thử. Trương Bạch Tuyết tự xưng ở mới vừa rồi đối phó tiến đến ám sát năng lượng thể khi, đã thử khảo vấn quá tương quan vấn đề, không có được đến bất luận cái gì trả lời. Mà Thực Nguyệt từng làm lưu lạc cầu ở các giáo hội cửa nằm vùng lấy phân biệt nhân loại, cũng ý đồ lưu lại ám hiệu triệu tập nhân loại, cũng không hề thu hoạch. Ngược lại đưa tới không ít tự mình coi thành nhân loại ý thức thể, cùng với cố ý ngụy trang thành nhân năng lượng thể. Tương đương biến tướng cho chính mình thêm khó khăn, nếu Lão Vương có thể chủ động phát động kỹ năng nói, vấn đề này có lẽ có thể giải quyết. Nhưng mà, trừ bỏ Trương Bạch Tuyết ở ngoài, còn lại ba người, không có người có thể chủ động sử dụng kỹ năng. Này ý nghĩa đối bọn họ mà nói, muốn tìm ra bị kéo vào vực chung nhân loại cực kỳ khó khăn. Muốn cứu người, càng là phiền toái. Còn nữa, chạy ra vực, này lại là một cái lệnh người không có đầu mối mục tiêu. Muốn rời đi vực, hoặc là chỉ có thể nghĩ cách phá hư cái này vực căn cơ. Hoặc là chính là dứt khoát đem vực chủ cấp làng. Nhưng gì cả nói, cái này vực chủ là vĩnh trú thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này độ cao, chúng ta không có khả năng cùng nó cứng đối cứng. Mà đối với như thế nào phá hư vực căn cơ, bọn họ hiện tại còn hết đường xoay sở. Kiều Kiều ba ba gãi gãi tóc, nghiêng đầu nhìn về phía Lão Vương. Cho nên ý của ngươi là, chỉ là một cái đề nghị, nhưng ta tưởng, tiếp theo, chúng ta trọng điểm có phải hay không có thể đặt ở, tìm kiếm nhân loại, cùng với, tìm kiếm căn cơ, này hai điểm thượng. Lão Vương tổng kết nói, nhưng làm như vậy một cái khuyết điểm là, chúng ta cũng không biết sẽ tại đây hai việc thượng tiêu phí bao lâu, cùng với cuối cùng có không được đến thành quả. Qua, kia này không phải cùng chúng ta phòng thí nghiệm hạng mục giống nhau sao? Thực Nguyệt lỗ tai rũ xuống dưới. Tiêu tốn mấy năm công phu, cũng không biết cuối cùng có thể hay không làm ra thành quả tới. Này cũng quá khảo nghiệm tâm thái, cho nên người nguyên lai vẫn là cái hỗn phòng thí nghiệm sao? Những người khác trong lòng không hẹn mà cùng mà toát ra tương đồng kinh ngạc, Thực Nguyệt thói quen tính mà dùng sau lưng gãi gãi cổ, mờ mịt ngẩng đầu. Làm sao vậy, làm gì đều như vậy nhìn ta? Từ đột nhiên khụ một tiếng, thu hồi ánh mắt, suy tư một lát, trầm giọng mở miệng. Ta cho rằng ngươi nói rất có đạo lý, Nhưng có lẽ, chúng ta có thể áp dụng càng chủ động một chút phương thức đâu. Lão Vương ngẩn ra, không tự giác mà đứng thẳng người. Ngài ý tứ là, nói ví dụ, cứu người, năng lực giả hẳn là tận lực trợ giúp người thường, điểm này ta nhận đồng. Nhưng chúng ta vì cái gì, một hai phải đem người tìm ra lại đi cứu vớt đâu. Lão Vương thong thả mà chớp chớp mắt, không biết vì cái gì, là một cái thấp nhất cấp biết trước giả, hắn trong lòng bỗng nhiên nảy lên một tia không ổn dự cảm. Chúng ta hào hào loát loát, vực chủ tưởng như thế nào lợi dụng những nhân loại này. Nó muốn cho bọn họ tín ngưỡng chính mình, sau đó đi giáo hội phụng hiến chính mình. Hoa cái trọng điểm, giáo hội, từ đồ nhiên gian nan đứng dậy, kéo ra một bên ngăn kéo, móc ra một chương điện tử bình bản đồ, bang mà một chút triển khai. Chỉ thấy mặt trên, sở hữu đánh dấu, giáo hội, đánh dấu địa điểm, đều đã bị người vòng ra tới. Ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, từ đồ nhiên đem bản đồ giao cho Thực Nguyệt trong tay, chậm gì gì mà nói xong nửa câu sau lời nói. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đem sở hữu giáo hội, đều cho hắn tạp. Làm cho bọn họ tưởng nhập giáo đều tìm không ra môn. Như vậy, không phải xong việc. Còn lại người, phòng nội nhất thời lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Lão Vương bình tĩnh mà đứng lên, đi đến trước bàn. Dường như không có việc gì mà hướng Trương Đại Di đặt ở mặt trên thân phận tạp thượng nhìn lướt qua, lại đi rồi trở về. Thực Nguyệt khó hiểu mà liếc hắn một cái. Ngươi làm gì, không có gì, liền nhìn xem. Lão Vương thẹn thùng mà nói, ngồi trở lại vị trí thượng. Hắn mới vừa cố ý đi quét mắt từ đồ nhiên trí lực trị số. Không phải, này trí lực điểm số rõ ràng đã thêm đến 20A, lẽ ra đầu óc hẳn là có thể bình thường xử A. Lão Vương thực hoang mang. Lão Vương không biết có nên hay không nói. Đảo không phải cảm thấy này biện pháp không được. Mấu chốt là hỏa lực không đủ A. Nhưng vào lúc này, một bên Kiều Kiều ba ba lại thật sâu phun ra khẩu khí. Ta cảm thấy này biện pháp có thể. Hắn vỗ đùi. Gì, ta cùng ngươi làm. Lão Vương, Kiều Kiều ba ba, chiến tranh khuynh hướng. Tố chất, máy móc sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiềm giữ bị động năng lực, thủ công cao nhân, chỉ cần là cùng thủ công có quan hệ công tác, mặc kệ là lắp ráp vẫn là duy tu, ta đều có thiên nhiên thêm thành. Kiều Kiều ba ba nói, từ ba lô móc ra một khối máy tính bảng, mở ra sau đưa ra đi. Giống cái này, chính là ta chính mình từ đống rác nhặt ra tới tu hào. Cái này vực năng lượng thể không lớn nhiều là người máy trạng thái sao? Còn đều xứng vũ khí. Chúng ta hoàn toàn có thể từ bọn họ trên người hủy đi linh kiện tổ vũ khí. Lại lợi dụng gì cả năng lực, đem mỗi người chiến lực điểm thêm mãn. Như vậy, nhiều ít có thể bổ túc hỏa lực không đủ vấn đề. Nhưng giáo hội là tạc không xong, này biện pháp trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa năng lượng thể là có thể bổ sung. Lão Vương bất đắc dĩ nói, ta quan sát qua, ta cái kia xã khu, bình thường dưới tình huống. Năng lượng thể mỗi cách 5 hoặc 7 ngày sẽ tiến hành một lần bổ sung, số lượng một lần ở nhị đến 4 người. Bọn họ sẽ ngụy trang thành tân cư dân tiến vào, thả số lượng sẽ không bởi vì vốn có năng lượng thể tổn thất mà xuất hiện trọng đại di động. Giả thiết giáo hội năng lượng thể bổ sung cũng là tương đồng tần suất, kia chúng nó trùng tiến tốc độ khẳng định cũng thực mau. Hắn nói một nửa, chú ý tới từ đồ nhiên hơi hơi tỏa sáng ánh mắt, chậm rãi im miệng. Cái kia... Gì cả, ngài nghe hiểu ta vừa rồi ý tứ sao, năng lượng thể là sẽ định kỳ bổ sung, nghe hiểu, từ đồ nhiên chậm rãi gật đầu, nói cách khác, năng lượng thể ngắn nhất 5 ngày mới có thể bổ sung một lần. Hơn nữa sẽ không trên diện rộng bổ sung, có thể, vậy là đủ rồi. Lão Vương, không phải, từ từ, cái gì vậy là đủ rồi. Hắn ngốc một chút, chính cân nhắc nếu không đem chính mình trong khoảng thời gian này làm năng lượng thể tăng trưởng quan chắc biểu lấy ra tới cho đại gia nhìn xem, liền thấy từ đồ nhiên vỗ vỗ bàn tay, chậm gì gì mà đứng dậy. Về trị phần ngọn cùng trị tận gốc vấn đề, xác thật yêu cầu nghĩ lại. Các người trước liêu, ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại. Từ đồ nhiên nói, kéo bước chân mở cửa đi ra ngoài, dư lại trong phòng vài người, hai mặt nhìn nhau. Mặc một lát, Lão Vương thở dài. Chuyển hướng Kiều Kiều ba ba. Người thật cảm thấy này biện pháp có thể hành A, nói thật, không xác định. Kiều Kiều ba ba nói thẳng không cố kỵ, nhưng ta tình nguyện mạo hiểm, cũng không tính toán ở chỗ này cầu. Lão Vương, hắn nhắm mắt, lại nhìn về phía Thực Nguyệt, Người sau lỗ tai cử động một chút. Gì cả lợi hại nhất. Ta toàn nghe gì cả. Thực Nguyệt ngữ khí chắc chắn. Hành đi, lão Vương thở dài, không nói. Đúng lúc vào lúc này, cửa phòng mở ra, Từ Đồ Nhiên lại kéo bước chân đã trở lại. Hôm nay quá muộn, các ngươi liền ở ta nơi này nghỉ ngơi đi. Nàng vẫy vẫy tay, vừa lúc trễ chút khả năng còn có tân trị số điểm đưa lại đây. Đại gia từ từ ngồi xổm cái mới mẻ, cũng đỡ phải qua lại chạy. Không biết, còn tưởng rằng nàng là ở liêu cơm. Thực Nguyệt lỗ tai vừa động, vẫn ngây thơ. Lão Vương đã thực mau mà phản ứng lại đây. Ngươi là nói, nơi này từ từ còn sẽ có năng lượng thể đột kích đánh sao? Từ Đồ Nhiên nghiêm túc gật đầu, ngồi trở lại trên sofa. Lão Vương kinh ngạc mà há miệng thở đê. Ốc, ngươi như thế nào biết? Ta gọi điện thoại hỏi. Từ Đồ Nhiên chỉ bên cạnh một khối thi thể. Hắn thân phận tạp thượng có hắn công tác đơn vị, chính là phụ cận thiêu thịt cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới vừa liền dùng dưới lầu công cộng máy truyền tin gọi điện thoại qua đi, hỏi bọn hắn hôm nay buổi tối còn có hay không tới cửa đưa. Đưa ấm áp hoạt động. Trên thực tế, nàng ngay lúc đó nguyên lời nói là tặng người đầu. Bất quá mặc kệ như thế nào đi, dù sao nàng được đến khẳng định hồi đáp. Kiều Kiều ba ba, hắn nói gì? Hắn nói ngươi chờ, sau đó liền kết thúc trò chuyện. Từ Đồ Nhiên buông tay. Đồng thời buông xuống còn có 100 điểm tìm đường chết giá trị. Đây mới là nàng chắc chắn đối phương sẽ lại lần nữa động thủ nguyên nhân. Tới, trước đều thêm chút điểm số đi. Nàng đem phía trước tích cóp thân phận tạp đều đem ra. Trừ bỏ nàng chính mình dự phòng cùng Thực Nguyệt đã dùng hết, còn lại không ít. Còn có, về năng lượng thể bổ sung vấn đề, cũng không cần thiết như vậy khẩn trương. Nàng đem Kiều Kiều ba ba vừa mới lấy ra máy tính bảng dơ lên. Thứ đồ kia từ khởi động máy sau, liền vẫn luôn tự động truyền phát tin tức. Lúc này vừa lúc truyền phát tin đến cùng nhau bê, Yến Thái sát nhân cuồng điên cuồng chém người sự kiện. Bên cạnh cửa sổ nhỏ thực đơn, còn liệt mặt khác quan trọng tin tức. Bao gồm nhưng không giới hạn trong ác tính ẩu đả, liên tiếp tự sát, đô thị nháo quỷ nghe đồn, quỷ dị tập thể hỏa hoạn ảo giác. Ta có một loại dự cảm, Từ Đồ Nhiên lời nói thấm thía, chúng ta không phải một cái đoàn đội ở chiến đấu. Còn lại người, nghiêm khắc tới nói, là không ngừng một nhân loại đoàn đội ở chiến đấu. Đến nỗi điểm này, liền không cần phải nói quá rõ ràng. Từ Đồ Nhiên yên lặng nghĩ, đem ánh mắt quay lại trong tay máy tính bảng thượng. Điên cuồng chém người bê, Yên Thái sát nhân cuồng, không đoán sai hẳn là cầm đao gấu tét đi. Tạo thành đầu đường sống mái với nhau không hề nghi ngờ là vitamin dược bình bút tích. Liên tiếp tự sát nàng không xác định, từ kết quả tới xem là hỗn loạn chi kính quấy phá khả năng tính lớn nhất. Đến nỗi nháo quỷ cùng hỏa hoạn, thực hào, xem ra gặp quỷ Polaroid cùng hỏa hoạn đèn pin cũng tiền đồ. Mọi người đều thực nỗ lực, gì cả thực vui mừng. Duy nhất trước mắt còn không có thấy động tĩnh chỉ có bút tiên chi bút. Cũng không biết gia hỏa này chạy nơi nào miêu đi, Từ Đồ Nhiên xoa xoa đôi mắt, đem máy tính bảng phóng tới một bên. Thoáng nhìn một bên Thực Nguyệt đứng dậy bắt đầu đùa nghịch thi thể, kỳ quái nói. Ai, ngươi làm cái gì? Nga, ta trước đánh cái bao. Thực Nguyệt thành thật nói. Từ từ không phải còn muốn lại đến một đám sao. Đều đôi ở bên nhau không hảo thu thập. Ta trước đêm này đó lý một lý, từ từ mang đi ra ngoài cũng phương tiện. Từ Đồ Nhiên, nàng nhìn chằm chằm Thực Nguyệt nhìn một lát, lại nhìn sang trên mặt đất thi thể, trong lòng bỗng dưng vừa động. Giây tiếp theo. Liền thấy nàng chuyển hướng về phía một bên lão Vương. Ta biết như thế nào chị tận gốc. Nàng nghiêm túc nói. Hai bút cùng vẽ cái loại này chị tận gốc. Lão Vương, lại quá ba ngày, thải anh khu mới trung tâm bệnh viện cửa. Loại này bệnh viện cơ bản cùng giáo hội chói định. Nhập giáo sau muốn tiến hành thay đổi huyết nhục giải phẫu, chỉ có thể ở trong bệnh viện riêng khu vực tiến hành. Bởi vì ngầm cao trị liệu phí dụng, bệnh viện lượng người rất ít. Đại đa số người càng nguyện ý tùy tiện tìm ra duy tu cửa hàng tạm chấp nhận ứng phó. Nhưng mà hôm nay, bệnh viện cửa lại hiếm thấy mà vây quanh một đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Địch không ngừng nhảy nhót, ở đám người ngoại tham đầu tham não, thật vất vả tễ đi vào, chỉ xem một cái, liền sợ tới mức lập tức rời đi ánh mắt. Sang, sáng thần ở thượng, hắn không quá thuần thục mà nói, hoảng sợ mà đè đè ngực. Những cái đó là cái gì? Không ai trả lời hắn vấn đề. Những người khác cũng chính khiếp sợ với trước mắt chứng kiến. chỉ thấy bệnh viện cửa, lúc này chính ngang dọc mấy cổ thi thể, hơn nữa tử trạng đều thê thảm vô cùng. Mổ bụng, nội tạng hỗn độn, dầu máy chảy đầy đất. Quảng cáo, này đến là đệ thập nổi lên đi. An Địch nghe được đám người ngoài có người khe khẽ nói nhỏ. Duy An đại đội đang làm gì? Như thế nào đều mặc kệ? Đừng nói nữa, ta xem bọn họ hai ngày này vẫn luôn mãn thành phi. Nghe nói là gần nhất sự cố quá nhiều. Cũng không phải là, lại là sát nhân cuồng lại là ẩu đả. Nghe nói hào chút địa phương giáo hội cùng bệnh viện đều đóng cửa. Cũng không biết sao lại thế này. Đến bây giờ cũng chưa tra ra cái nguyên cớ tới. Trước kia nào có loại sự tình này. Ta chỉ trộm cùng các ngươi nói a, ta đồng sự, liền ở tại Duy An đại đội tổng bộ phụ cận. Hắn nói Duy An đại đội bên trong cũng không yên ổn, có người mất tích, còn mất tích không ít. Tái cụ đều là từ bãi rác kéo trở về, mặt trên chỉ có quần áo cùng linh kiện, người đến bây giờ cũng chưa tìm được. Thiên, sẽ không thật giống bọn họ nói như vậy, đây là cái gì thiên phạt đi. An Địch trong lòng bỗng dưng nhảy dựng, lập tức bài trừ đám người, thấu qua đi. Đang ở châu đầu ghé tai mấy cái máy móc người xem hắn lại đây, lập tức dừng miệng, dường như không có việc gì mà cho nhau vỗ vỗ, chuẩn bị rời đi. Ngượng ngùng, xin đợi một chút, An Địch cuống quýt nói, có thể nói cho ta các ngươi vừa rồi nói chính là cái gì sao? Hắn cổ đủ dũng khí ngăn lại trong đó một người, phóng thấp thanh âm. Làm ơn, ta sẽ không nói cho những người khác, ta chỉ là quá kinh ngạc, còn có điểm sợ hãi. Mặt khác mấy người lẫn nhau đối diện, trong đó một người nhỏ giọng mở miệng. Ngươi đều không xem tin tức sao? An Lịch, ta không có tương quan thiết bị. Hắn có chút co quắp, cũng không tiền nhàn rỗi ở bên ngoài mua sắm tin tức. Hắn mới tiến vào thế giới này không đến một tháng, bởi vì không có đổi mới máy móc bộ kiện. Đến nay chịu đủ kỳ thị, chỉ có thể dựa làm việc vặt độ nhật. Có thể duy trì ấm no liền không dễ dàng, nơi nào có tiền mua tin tức. Lại bởi vì đối thế giới này kháng cự, hắn xưa nay độc lai độc vãng, không có gì nói chuyện phiếm đối tượng. Tin tức tự nhiên bế tắc, nga, đối phương hiểu rõ gật đầu, lược hiện đồng tình mà nhìn hắn một cái, ánh mắt đảo qua hắn cánh tay. Ngươi, là tín ngưỡng sáng thần sao? Tin, nhưng không toàn tin, An Địch bay nhanh nói, ta mới vừa điền nhập giáo chí nguyện biểu, khác đều còn không quá minh bạch. Chú ý tới đối phương trong mắt chần chờ. Hắn bổ sung nói, ta bảo đảm, các ngươi nói hết thầy, ta đều sẽ không ra bên ngoài truyền. Hành đi, vừa lúc ngươi mới nhập giáo, coi như giúp ngươi. Trong đó một người trầm ngâm một lát, hạ giọng, liền, nghịch sáng thần, tên này, ngươi nghe qua không có. An Địch trừng lớn đôi mắt, mờ mịt lắc đầu, tên này là gần nhất vừa xuất hiện. Một người khác bổ sung nói, có người ở đầu đường lưu lại tin tức, nói, nghịch sáng thần. Là vì phản kháng sáng thần mà xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có dị năng, gần nhất liên hoàn giết người án, tập thể ẩu đả án, tất cả đều là hắn khiến cho. Còn có những cái đó chết người, nhà, tựa như kia cửa như vậy. Việc này kiện cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Quang đánh hôm trước buổi tối, liền có ba cái giáo hội cửa xuất hiện loại đồ vật này. Hôm trước cũng là. Đêm qua, trừ bỏ nơi này, còn có mặt khác hai cái địa phương cũng có, địa phương khác có hay không còn không biết đâu. Nghe nói có thi thể thượng, còn sẽ phụ có cảnh cáo sáng thần tín đồ tờ giấy. Bất quá ta không dám qua đi xem, không biết có phải hay không thật sự. Hơn nữa tất, bao gồm Duy An đại đội bên trong. Gần nhất liên tục có người mất tích tất, mất tích toàn hắn tất chính là sáng thần tín đồ. Còn có nháo quỷ sự kiện cùng tập thể ảo giác linh tinh thần quái sự kiện. Có người nói đây là thiên phạt, bởi vì mọi người tín ngưỡng ngụy thần cho nên, người nọ nói đến cao hứng, hoàn toàn không có đem khống, bị đồng bạn đụng phải một chút mới phản ứng lại đây, khẩn trương mà nhìn về phía An Địch. Sáng thần, là nơi này phổ biến tín ngưỡng, bất quá bọn họ cũng không xem như từ trung giáo đồ, ngày thường nói. Sáng thần ở thượng, nhưng cũng liền đi theo nói. Sáng thần chưa bao giờ hướng bọn họ ban cho quá ơn trạch. Bọn họ tin ngưỡng cũng đều không phải là ăn sâu bén rễ. Nhưng mà cùng bọn họ loại này việc vui giáo đồ bất đồng. Nếu là cái loại này đứng đắn giáo đồ nghe xong loại này lời nói, khẳng định sẽ trở mặt tức giận. Làm không hào còn sẽ cử báo đến giáo hội hoặc là Duy An đại đội. Kia mấy người trái tim bởi vậy huyền lên, cảnh giác mà nhìn về phía An Địch. An Địch nghe xong kia lời nói, lại chỉ là sững sờ ở đương trường. Ngụy Thần, hắn lẩm bẩm cái này từ, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Kia bọn họ lời nói, còn tính toán sao, những người khác không nghe minh bạch. Cái gì, chính là, chỉ cần đủ rồi chỉ số điểm, là có thể thăng nhập chủ thành khu. An Địch trần chờ nói, kia ai biết, bất quá gần nhất thiếu hướng giáo hội chạy là được. Một cái máy móc nhân đạo, vạn nhất thật vất vả thay tân bộ kiện, vừa ra khỏi cửa đã bị người, ca, kia ít nhiều a, cái này nhưng thật ra. An Địch lòng còn sợ hãi mà nghĩ, nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay. Ngụy Thần, hắn ở trong lòng lại qua một lần cái này danh từ, phía sau lưng bất giác chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn mặc một chút, thấp giọng chiều mấy cái máy móc nhân đạo qua tả, che lại cánh tay duyên phú rời đi. Toàn không chú ý tới, một bên trong hẻm nhỏ, mấy chỉ Lưu Lạc Cẩu chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Lưu Lạc Cẩu trên cổ treo vòng cổ thượng, một cái camera mini đang ở lập lòe. Bên kia, một gian vứt đi kho hàng nội, Lão Vương đang ngồi ở trên mặt đất, nghiêm túc quan sát đến trước mặt mấy cái màn hình, trong tay cầm bổn vở, không được viết viết hoa hoa. Người này, trước mắt lộ ra cảm xúc trông trừ bỏ sợ hãi, kinh ngạc ở ngoài, còn có hậu sợ cùng may mắn. Hơn nữa hắn hô hấp khi đặc thù cùng tiết tấu đều cùng người thường tương đồng. Lão Vương chỉ trong màn hình An Địch, người này, chúng ta có thể lưu tâm, tiếp tục quan sát một chút. Bên cạnh Thực Nguyệt vội gật đầu không ngừng, nghiêm túc ghi nhớ An Địch bề ngoài đặc thù, hảo lúc sau làm Lưu Lạc Cẩu nhóm liên tục theo vào. Kiều Kiều ba ba ngồi xổm bên cạnh, đang ở từ một cái người máy cánh tay thượng hủy đi linh kiện, nghe vậy tò mò ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tìm được đệ mấy cái, tính thượng phía trước, thứ 8 cái, Lão Vương phiên phiên trong tay vở, không bài trừ ngộ phán khả năng tính, cho nên liên tục quan sát là tất yếu, này hiệu suất giống như còn là có điểm thấp. Kiều Kiều ba ba đem một thanh tua vít cắm vào tóc, quay đầu cầm lấy mặt khác công cụ. Không có biện pháp, dùng một lần nhìn chằm chằm ba cái màn hình đã là ta cực hạn. Lão Vương lắc đầu, lại bắt đầu đối với màn hình quan sát cùng làm bút ký. Hiệu suất thấp không quan hệ, dù sao chúng ta hiện tại mục đích, chính là đuổi đi giáo hội tiềm tàng chịu chúng. Chỉ cần có thể làm những nhân loại này rời xa sáng thần giáo, chúng ta liền thắng. Từ Đồ Nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến, mọi người quay đầu, chính thấy thân xuyên lượng sắc đồ thể dục Từ Đồ Nhiên ôm một phen súng máy, sải bước mà đã đi tới. Hoa dâm đầu tóc bị cao cao chát khởi, lên đờ, ỉnh đầu chát thành một cái viên đồng. Thử qua, nàng chiều Kiều Kiều ba ba giơ lên trong tay thương, so cây ngón cái. Ngoạn ý nhi này thật tốt xử, đó là, Kiều Kiều ba ba rất đắc ý, bất quá này cũng chính là ta giống nhau trình độ đi. Hắn nhất đắc ý tác phẩm kỳ thật là vừa lên tới cự cấp, khi cấp lão bà làm toàn tự động hóa trang cơ. Tuy rằng làm xong sau bị bắt ngủ một vòng sofa, nhưng cái kia hoàn thành độ cùng tinh tế độ, tuyệt đối nháy mắt hạ gục cây súng này. Từ Đồ Nhiên cười một cái, đem vũ khí nghiêm túc thu ở bên cạnh, ngược lại lấy ra một chương điện tử bình bản đồ, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Mấy ngày nay, bọn họ công tác xem như làm được không ít. Đã muốn thu thập tới tìm phiền toái năng lượng thể, lại muốn đem xử lý tốt thi thể ném tới giáo hội trước dọa người, còn phải vì cái gọi là nghịch sáng thần, tạo thế, liền ở phía trước thiên cùng đêm qua, bọn họ còn thuận lợi đánh bất ngờ một đợt bệnh viện cùng bên cạnh giáo hội, đem trong đó nghi thức pháp trận hủy hoại cái sạch sẽ. Hơn nữa không biết vì sao, đám kia Duy An đại đội người không lại đến tìm bọn họ phiền toái. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên bọn họ kế hoạch đẩy mạnh đến càng thêm thuận lợi. Tìm đường chết giá trị cũng tại đây trong quá trình cọ cọ cọ thượng thoán. Bởi vì cố tình điều thấp chính mình mới bắt đầu chỉ số, nàng ở đối tượng năng lượng thể khi chứng tìm đường chết giá trị xác suất càng cao. Lúc sau chỉ cần lại vòng định quốc thổ, đem chỉ số lại thêm trở về, cơ hồ liền có thể thực hiện vô đau soát phân. Hơn nữa Kiều Kiều ba ba chế tác vũ khí, hữu hiệu hạ thấp nàng sử dụng năng lực tần suất. Một bên đánh người một bên khóc thành cầu xấu hổ cảnh tượng cũng đại đại giảm bớt. Có thể, trước mắt tiến độ phi thường khả quan, Từ Đồ Nhiên tính hạ gần nhất thu hoạch tìm đường chết giá trị, âm thầm gật gật đầu. Mấy ngày nay, tổng cộng thu hoạch 2.300 điểm. Tuy rằng không tính là nhiều, nhưng nhiều ít xem như bút tiến chướng. Hơn nữa, Từ Đồ Nhiên tin tưởng, trước mắt mới thôi, chân chính đầu to, còn không có xuất hiện. Cộng sinh vật, từ tiến vào thế giới này đến bây giờ, nàng chưa bao giờ gặp qua bất luận cái gì một cái cộng sinh vật. Những người khác cũng là đồng dạng. Thực Nguyệt chỉ biết cộng sinh vật tham dự thành thị quản lý, này vẫn là thông qua Lưu Lạc Cầu nghe lén đến tin tức, Thuyết Minh cũng thập phần mơ hồ. Này phiến thứ thành khu, thật sự có cộng sinh vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có lời nói, chúng nó đến tột cùng cái dạng gì hình thái tồn tại, lại tính toán khi nào kết cục. Còn có một chút, làm nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Từ tiến vào thế giới này đến bây giờ, nàng chưa bao giờ thuận lợi tiến vào quá. Thiên tài mộ viên, trên tay nàng còn nắm lần trước bắt được 8.000 thay đi bộ khen thưởng, vẫn luôn kế hoạch dùng hết. Cũng không biết vì sao, mỗi lần tính toán trong lúc ngủ mơ tiến vào thiên tài mộ viên khi, tổng sẽ không như nguyện. Cách thiên tỉnh lại luôn là một mảnh mờ mịt, cảm thấy chính mình như là làm mộng, lại hoàn toàn nhớ không được. Là bởi vì cái này vực bản thân ảnh hưởng sao? Bọn họ đêm nay còn tính toán đi cậy mặt khác bệnh viện cùng giáo hội. Nàng nếu không thử lại một chút, 8.000 thay đi bộ, nói không chừng có thể thẳng thăng huy. Từ đổ nhiên không xác định mà nghĩ, ngón tay vô ý thức mà vuông. Ốt ve khởi bản đồ, làm như nhận thấy được nàng tâm tình phập phồng, đang ở quan sát màn hình lão vương quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, há mồm đang muốn hỏi chút cái gì, bỗng nhiên. Tê, một tiếng, duỗi tay che lại cái trán. Những người khác vội nhìn qua đi, Thực Nguyệt lỗ tai dựng thẳng lên. Ngươi làm sao vậy, ta đầu bỗng nhiên có điểm đau. Lão vương vẫy vẫy tay, gian nan nói. Truyền xuống đi, 48 giờ nổi, sợ là sẽ phát sinh cái gì đại sự. Hắn có biết trước năng lực khuynh hướng, tuy rằng chỉ có huỳnh cấp, nhưng vẫn là có nhất định tác dụng. Chỉ là phạm vi chỉ có thể thu nhỏ lại đến 48 giờ, đây là hắn cực hạn. Lão vương ôm đầu. Còn ở ngoan cường mà cường điệu. 48 giờ nội tất có đại tai. Sự, những người khác một bên ân ân mà gật đầu, một bên nâng làm hắn nằm xuống. Thực Nguyệt trong lúc vô tình liếc mắt một cái màn hình, thấp thấp di một tiếng, lỗ tai dựng xuống dưới. Làm sao vậy? Từ đồ nhiên nói, có cái lão nhân đi vào bệnh viện, những người khác lại giống không thấy được giống nhau, một chút phản ứng không có. Hảo kỳ quái a, Thực Nguyệt lẩm bẩm. Hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu. Không có chú ý tới từ đồ nhiên chợt dừng lại động tác. Một khắc đầu, đói đói cơm cơm nhẹ nhàng mà ở trước mắt bao người đi vào bệnh viện, lập tức đi vào trước đài. Quấy giày, hắn đem chính mình thân phận tạp đưa cho trước đài mặt sau đang ở phát ngốc nhân viên công tác. Ta là vừa rồi làm xong giải phẫu giáo đồ, đổi mới trái tim, thỉnh giúp ta điều chỉnh một chút điểm số. Kia nhân viên công tác chậm chạp mà ngẩng đầu lên. Nhưng ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến ngươi là từ bên ngoài tiến. Nàng nói một nửa, lời nói nháy mắt dừng lại, chỉ thấy trước mắt lão nhân hơi hơi thiên quá đầu, một đôi mắt trợn lên, đồng tử như trăng tròn khuếch tán, trong đó hình như có kỳ dị quang mang đang ở lưu động. Nhân viên công tác, hảo, ta hiểu được. Nàng gục đầu xuống, cầm lấy điểm số sửa chữa cơ, nhắm ngay đói đói cơm cơm thân phận tạp, nhẹ nhàng ấn hai hạ. Hảo. Người điểm số đã gia tăng xong, cảm ơn, đói đói cơm cơm lãnh nói gật đầu, mặt khác, ở ta rời đi nơi này về sau, ta hy vọng ngươi có thể quên nhớ chuyện vừa rồi. Nói xong, cầm tấm cát, xoay người rời đi, cùng tới khi giống nhau, thi thể vẫn như cũ hoành ở bệnh viện cửa, chậm chạp không có người tới duy trì trật tự. Vây xem người vây quanh một tầng lại một tầng, nhưng không ai phân cho đói đói cơm cơm một ánh mắt. Đói đói cơm cơm bài trừ đám người, đoan trang tấm các thượng số liệu, ánh mắt hơi trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hắn lại nhiều 100 năm chỉ số điểm. Nhưng này đã là hắn có thể vớt đến lớn nhất chỉ số. Hắn vĩnh trú chỉ có huy cấp, đối mặt thần cấp áp chế, cho dù có thể sử dụng năng lực, cũng nhiều ít sẽ đã chịu hạn chế. Bởi vậy, hắn hoàn toàn vô pháp dùng một lần liền cho chính mình làm đến cũng đủ điểm số. Chỉ có thể giống như vậy, chậm rãi tích cóp. Dựa theo cái này tiến độ, ít nhất còn phải lại lừa cái mười mấy thứ, mới có thể tích cóp đủ số giá trị điểm. Tính, vẫn còn hành. Tiếp theo chỉ cần bảo đảm trong khoảng thời gian này nổi cũng đủ điệu thấp, không làm cho cộng sinh vật cùng vực chủ cảnh giác, sau đó lại nghĩ cách lặng yên không một tiếng động mà tiến vào chủ thành khu, tiếp cận vực chủ. Đói đói cơm cơm âm thầm mưu hoa, bước chân bỗng nhiên một đốn. Giây tiếp theo, hắn ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, che lại ngực, một chút té ngã trên mặt đất. Xa lạ tức giận thổi quét ngực, bên tai làm như truyền đến xa xôi giống giận cùng kêu thảm thiết. Hắn khó có thể tin mà ngẩng đầu, nhìn phía đỉnh đầu không trung. Này không phải hắn lửa giận, đây là đến từ càng cao giai vĩnh chú cưỡng chế cộng minh. Kia giúp ngu xuẩn năng lực giả. Hắn âm thầm cắn răng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn họ đã khiến cho vực chủ chú ý, thật là đen đủi. Cùng thời gian, bên kia, chúc mừng ngài, đạt được 5.000 điểm tìm đường chết giá trị. Chúc mừng ngài, trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 25.000 điểm, giải khóa khen thưởng công năng. Trong mộng không gian 100% đăng nhập cơ hội một lần. Đang ở kiểm tra đạo cụ từ đột nhiên dừng một chút, cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Gì cả, sao, Kiều Kiều ba ba kỳ quái hỏi câu. Từ đột nhiên mặc một chút, nhàn nhạt nói thanh không có việc gì, dùng sức đem đang ở không ngừng rung động hồ ly vật trang trí cấp bao vào màu bạc sắc giấy, dùng sức nhét vào túi chỗ sâu trong. Cách chương.